Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Huyền ơi, bưng bát thuốc lên cho thầy mới uống đi, để nó lại nguội mất. Huyền đang chổng mông hái nắm rau lang già cằn cỗi khi vừa mới sáng nay cô phải cuốc lên để rửa khoai. Năm nay lúa đã mất mùa, khoai cũng mất nốt. Nhìn cái vườn rộng mà không nổi chục trúng khoai, Huyền ngán ngẩm, mơ hồ thấy cái chết đói nó đang đến từ từ. Kìa Huyền, U bảo mà mày không nghe à? Vâng, U gọi gì con nghe không có rõ. Huyền tu nghe không rõ, nhưng cô quẩy đưa quang gánh lên vai rồi dắt con trâu về. Vì đã hái đủ được bữa chiều, nhanh chân ra ôm một nắm rau lang già cho vào trâu. Cô vuốt lưng nó. Ăn đi, mà có sức cày biết chưa? Mày mà lan ra ốm giống thầy tao là tao thịt. Đang lẩm bẩm thì bà Hồng đứng sau lưng Huyền từ bao giờ. Thế con nói vậy, bà cốc lên một cái đầu con. Phủi phủi cái đầu mày. Nó mà ốm thì cả nhà này chết, chứ ngồi đây mà ăn thịt. Nhanh vào bếp lấy cho thầy bát thuốc. Khổ, gọi mày mà còn nhọc thân hơn là U tự lấy. Giờ nói Huyền mới nghe. Cô tròn mắt ngạc nhiên. U mua thuốc cho thầy rồi à? Mua khi nào? Ngày hôm qua con thấy hết rồi cơ mà. Mà tiền đâu mà mua? Sáng nay U bán khoai hay là bán cái gì? Nhìn đứa con lến thóng hỏi, bà Hồng thở dài, hách mắt về phía bếp và bảo con. Tiền đâu mà mua? Ấm thuốc 3 ngày nay U chưa đổ bã. U thấy nước sắc nó vẫn đen đen. Thôi thì cho thầy mình uống tạm. Mai bán khoai thì gì tính. Huyền gật đầu chạy vào trong bếp lấy thuốc lên cho thầy. Nước thuốc sắc đợt đầu thì đen kịt đặc quánh, đậm đà mùi táo tàu với cam thảo. Bây giờ sang thước thứ 3 thì nó chỉ còn hơi vàng vàng. Huyền biết U không có tiền nên đành lòng phải làm như vậy. Đợt này nhà cô bí tiền lắm. Đã mất mùa thì chớ, nuôi được vài chục con gà để đẻ trứng cũng dịch mà chết cả. Hơn nữa ông Hồng thầy Huyền đi xây trong miền Nam, chẳng biết bất cẩn thế nào ngã giàn giáo. Tuy không chết nhưng bị gãy xương. Thầy lang bó nẹp thế nào lại bị lệch, thành ra ảnh hưởng cả đời. Tiền chữa bệnh thì nhiều, nhưng người ông Hồng lại cứ giặt dẹo. Từ ngày ấy cũng chả làm lụng được gì, đến vệ sinh tắm rửa cũng phải nhờ đến vợ con. Tuổi ông bà Hồng cũng chẳng còn trẻ, hơn nữa lại sinh ra mỗi mình Huyền, nên ông bà cũng thương. Nghèo thì nghèo thật, nhưng cũng cố cho cô ăn học được con chữ, biết tính toán, tự biết viết tên mình. Lần đầu tiên cầm viên ngói vỡ, viết đúng cái chữ tên mình lên sân, Huyền mừng lắm. Niềm vui sướng khi viết con chữ còn hơn là cảm giác đến Tết và U cho cô 5 xu tiền lì xì. Khổ nỗi cô học rất giỏi, cộng trừ nhân chia cô chỉ tính nhẩm là ra. Biết con cái học được đấy, nhưng nhà Huyền lại không có tiền. Nắm bắt tâm lý, thầy đồ tốt bụng sang bảo bố mẹ Huyền cho đi học, thay vì một năm phải trả hai thúng thóc như ngày xưa, giờ chỉ cần một nải chuối hay ít tép đồng tươi là được. Vì thế, Huyền được học đến hết chương trình giáo dục ao làng. Như vậy đã là quá đủ với cô. Còn mơ cao hơn nữa, để học đại học ở Hà Nội thì cô không dám nghĩ tới. Cũng chẳng phải là không mơ, nhưng mỗi lúc mây mẩn nhìn những người đi học ở Hà Nội về làng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà nhà họ cực kỳ giàu có, Huyền nhìn mà thèm. Nhưng gia đình cô như vậy, ăn cơm độn khoai độn sắn thì tiền đâu mà học. Lắm khi đang miên man tưởng tượng cảm giác được người đời ngưỡng mộ, coi bằng cái từ có ăn có học, nghe mà nó ấm dạ thế không biết. Đối với Huyền, nó còn ngọt hơn là chục bát nước suýt lòng ấy chứ chả vừa. Nhưng chỉ cần một cái ho húng hắng của thầy, mọi giấc mơ hiện ra trước mắt bây giờ trở nên mờ mờ, mông lung và không có xác định được. Bưng bát thuốc nóng nghi ngút khói lên tận giường cho thầy, Huyền chỗ miệng lên thổi cho bớt nóng, rồi kê lên tận miệng ông Hồng đỡ lấy bát thuốc bắc đã chẳng còn mùi vị, và ông cũng cố gắng uống vào. Có vẻ như đoạn trò chuyện của bà Hồng và con gái đã lọt vào tai ông. Chúng tay xuống giường, ông run rẩy và bảo con. Bảo U mày thôi. Mai có bán được khoai, cũng đừng mua thuốc cho thầy nữa. Uống vào, cũng không khỏi được đâu. Dặn U mày, mai đi chợ, có bán được khoai, thì mua ít thịt mỡ về mẹ con kho mặn mà ăn dần. Kệ thầy, đừng mua thuốc nữa, phí tiền. Nghe thầy bảo, Huyền cho mày, cô Phụng vịu dỗi. Gớm nữa, thầy chả sắp khỏe cho con gì. Thầy chỉ cần uống thêm 3 thang thì có mà khỏe hơn trâu. Thầy yên tâm, U con có mà đầy tiền, cộng thêm con cũng kiếm được khá phết đấy. Thầy yên tâm dưỡng bệnh, không phải tàn tiện làm cái gì. Muốn ăn thì cứ bảo con đi mua cho thầy. Huyền trấn an ông Hồng, nhưng cái mồm leo lẻo của cô thì ông lạ cái gì? Chẳng lẽ ra cảnh nhà mình thế nào ông không biết à? Nén tiếng thở dài, ông vuốt tóc con gái. Thôi, bệnh của thầy, thầy biết, không chữa được đâu, sống ngày nào hay ngày đấy, thầy cũng không muốn làm gánh nặng cho con. Mai theo U mày đi chợ, U có tiền, bảo U mua cho bộ quần áo mới mà mặc. Cũng 17 tuổi đầu rồi chứ ít cái gì. Bằng tuổi mày á, U mày lấy được thầy 2 năm rồi đấy. Ông Hồng lại nhắc đến chồng con, làm Huyền tức. 17 tuổi nhưng Huyền vẫn còn trẻ con lắm. Cô đâu có biết lấy chồng là phải làm cái gì. Cô đứng phắt dậy rồi dỗ thầy. Con chẳng nói chuyện với thầy nữa. Hở ra là chồng với con, thầy không thấy mệt à? Con là con phải đi học, con còn phải đi lên trên huyện, lên tỉnh, lên Hà Nội làm bác sĩ. Lúc ấy con sẽ về chữa bệnh cho thầy. Thôi, con đi kéo cái vó tôm đây. Tí U có hỏi, thầy nhớ dặn thế chứ để U tìm không thấy U lại chửi con. Dứt lời Huyền chạy vào trong bếp, gấp ra 2 củ khoai con, cho vào cái lá sen bọc cẩn thận rồi nhét vào túi quần. Tay cầm vó, tay cầm thính, cầm giỏ. Trên đầu gắn cái đèn chớp con. Huyền lững thững đi khi trời sẩm tối. Nhìn bóng con đi xa dần, ông Hồng thở dài xót ruột. Con gái ông biết. Huyền cũng xinh xắn, con nét lắm. Nhưng chỉ vì cuộc sống khó khăn, lam lũ, cho nên cái mặt lúc nào cũng đen nhem nhỉ. Thời buổi này 19 chưa chồng cũng coi là ế, tầm như Huyền cứ liệu dần là vừa. Thấy vợ vừa đi vào, trong đầu đang suy nghĩ, ông Hồng liền bảo. U xem, lúc nào rảnh rỗi, sang nhà bà mối, bảo con Huyền nhà mình, nó chẳng còn trẻ con gì nữa, rực dịch dần đi. Không kịp. Bà Hồng nghe chồng nhắc thì thở dài thườn thượt, bà thổ lộ. Nói thật, tôi cũng nghĩ đến cái việc này rồi. Cơ mà vợ chồng mình có mỗi đứa con, lại còn là con gái. Giờ hai vợ chồng già cả. Chỉ có mình nó là trụ cột. Nó mà đi lấy chồng tôi e. Vợ chưa nói hết câu thì ngập ngừng bỏ lửng, ông Hồng dứt khoát. E cái gì? Nó cũng đến tuổi dựng vợ cả chồng rồi. Bà cứ tìm cái đám nào tốt cho nó. Không thể vì hai vợ chồng già mà chôn vùi cả tuổi trẻ của nó được. Miễn là nó sống sung sướng, thì vợ chồng mình có ở nhà ăn rau ăn khoai cũng ấm lòng với bà. Bà Hồng nhìn chồng rồi gật đầu. Phải chi mà bà đẻ được thêm thì tốt. Đằng này sinh được mỗi Huyền là tịt từ đó cho đến giờ. Nhưng ông Hồng nói đúng, phải kiếm chồng cho cô thôi. Được cái Huyền xinh xắn, lại chăm làm, nên vài ba gia đình cũng dục dịch hỏi, nhưng bà Hồng chưa có đồng ý. Bà nghĩ con gái mình xứng vào cái gia đình có tiếng, tuy không giàu có, nhưng chí ít là không phải lo cơm ăn áo mặc hàng ngày. Chưa kể nếu được vào gia đình gia giáo, thì Huyền còn có cơ hội đi Hà Nội ăn học. Chẳng phải là mơ ước bấy nhiêu lâu nay của cô hay sao? Lúc có tiền thì việc cô muốn học hành chỉ là vấn đề thời gian. Bà Hồng cứ thế suy nghĩ rồi cười một mình. Cái suy nghĩ hết sức viển vông của thời đại có chỗ khinh thường người đàn bà. Nhưng bà Hồng là người thương con. Đơn giản bà chỉ nghĩ làm sao con bà được gả vào các nhà giàu, nghĩa là Huyền đã bước được một chân lên bậc thang trí thức. Còn những chuyện khác, bà có suy luận được ra đâu? Huyền vừa đi vừa hát trên con đường làng quen thuộc. Ánh trăng sáng vằng vạc chiếu xuống. Huyền vội tắt cái đèn đầu đi để tiết kiệm pin. Vừa đi qua khỏi cuối làng, cô nghe thấy giọng anh chị Liễu đang đánh nhau, chửi nhau tỏi cả một vùng. Ngoài cổng có rất nhiều người đang dòm ngó. Người làng vẫn thấy vợ chồng nhà chị này đánh nhau như cơm bữa. Và chuyện phũ phu trong làng thì không phải là điều lạ. Chỉ có cái người ta biết đóng cửa bảo nhau, không lôi nhau ra bàn dân thiên hạ như cái nhà này. Chồng là đồ tể to béo, lấy chị Liễu này là gái kép hát ở trên tỉnh hết thời. Nhưng chung sống với nhau thì suốt ngày đánh đập, mà toàn thấy chị Liễu đánh chồng là chủ yếu. Xưa nay nào thấy người đàn bà nó dám làm càn với chị. Chị Liễu thấy đông người đến xem, không những không thôi đánh mà còn xỉa sói tận mặt chồng. Tao có mù mới lấy phải cái loại như mày. Đúng là cái chồng con là cái nợ nần. Cái mồm chị Liễu bù lu bù loa lên, càng làm cho dân tình được hôm giải trí. Huyền thì không nằm ở trong số ấy. Cô nhanh chân đi qua đám người hướng về phía cánh đồng rộng lớn vừa đi vừa ăn khoai. Trong đầu Huyền vừa suy nghĩ đến chuyện lấy chồng mà ông Hồng vừa nói, vừa lẩm bẩm câu nói của chị Liễu. Chồng con là cái nợ nần, chồng con là cái nợ nần. Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm. Huyền đi đến cánh đồng thì trời cũng tối hẳn. Ngôi làng nhỏ của Huyền được bao quanh bởi đồng ruộng. Một mình một thân nơi đồng không mông quạnh với cái đèn nhỏ tí tẹo. Huyền chẳng sợ chút nào. Từ hồi bé cô đã biết đi đánh cá, thả bó tôm, kiếm tiền bươn trải. Cánh đồng nằm ngay sát bên nghĩa địa nên chẳng ai dám đi. Huyền biết đi tầm này sẽ ít người bắt, mà trời thì mát không oi bức như ngày hè, đi tối là hợp lý. Cô tính cả rồi, bắt tầm 2 tiếng rồi chạy nhanh về phía bên nhà cụ Nghị để xem tivi nhờ. Nhà cụ Nghị giàu lắm. Con cái đi làm ăn trên tỉnh, có cô con gái còn lấy chồng bên Tây. Bản thân cụ Nghị lập hào phú làm quan trên tỉnh một thời, nay già yếu nuôi về quê nhà. Được cái ông cụ khó tính tí thôi, chứ không khinh người. Có cái tivi của Tàu, được con trai mua ở bên Trung Quốc về cho thầy xem đỡ buồn. Nhà thừa tiền nên khi cả làng có nhiều nhà chưa có điện thì cái gian nhà cụ Nghị đã sáng trưng, đi kèm là tiếng léo nhéo của tivi. Cụ Nghị đã có lạnh rồi, từ 8 giờ tối sẽ mở cổng cho trẻ con vào xem Tôn Ngộ Không hoặc phim khác. Đến 10 giờ, kể cả còn phim cũng tắt. Thế nên trẻ con trong làng tranh thủ, hễ chưa 8 giờ đã tập trung đông đen ở trước cổng nhà cụ Nghị. Nhưng sợ cụ cáo nên không ai ồn ào, mà ngoan ngoãn đợi chờ nhà cụ Nghị ra mở cổng. Đi qua nhà cụ Nghị, Huyền cũng thấy sắp có phim, nhưng cô lại lầm lũi bước đi. Tiếc rẻ bộ phim sắp đến tập cuối, nhưng đi kéo vó quan trọng hơn. Tranh thủ bán để mai đưa tiền cho U đi chợ sớm lo thuốc thang cho thầy. Huyền, mày không đợi tí xem phim à? Sắp có rồi đấy. Vâng, hôm nay con không xem được cụ ơi. Con đi kéo vó bán. Để lát nếu về sớm cụ cứ để cổng cho con vào cụ nhé. Ừ. Cụ Nghĩ đứng trên bậc cao cạnh hiên nhà xúc miệng rồi nhổ thẳng ra ngoài đường. Nhìn cái bóng gầy tong teo, dáng đi lúc nào cũng vội vàng gấp gáp của Huyền mà thương. Cụ Nghị là người hiểu biết, chỉ nhìn qua thôi ông đã đoán được tính người. Vì thế cho nên cụ luôn dành một chút ít tình cảm cho gia cảnh nhà Huyền. Nhà cô nghèo nhất làng, ai mà không biết, mà cô lại còn là con gái một. Nhưng điều người ta thương ấy là Huyền là một đứa chịu khó, mặt có nét, ăn nói dễ nghe, nên cụ Nghị cũng dễ tính lắm. Lắm mối mai cũng nói ý với Huyền lắm rồi, nhưng bà Hồng nhất quyết không gả. Con gái bà tự hào không hết. Hơn nữa chưa có đám nào ra gì, nên bà hay đùa. Tôi cũng phải gả, chứ tôi có giữ khư khư ra đấy đâu. Gái thì thiếu gì, nhưng kiếm làng trên làng dưới, có đứa nào được tính nết như con Huyền nhà tôi. Nếu tiền lễ không được 7 sào hoặc 1 mẫu, thì tôi không gả con đi đâu. Giờ con gái nó có giá lắm, chỉ rẻ hơn vàng miếng tí thôi, nên tôi chả vội gì mà gả con cho nó thiệt. Thấy bà Hồng thách cưới con gái cao quá, nên chả ai dám vào hỏi nữa. Trong thâm tâm bà Hồng không tham lam, nếu sau này ai chịu được lễ thách cưới thì bà cũng cho con gái hết cả. Nhà bà chả dư giả gì, lại có mỗi mụn con, không cho con thì cho ai vào đây. Chỉ có mỗi cái bà vẫn đắn đo, Huyền mà đi thì ai cáng đáng nhà cửa. Một bên là chuyện hạnh phúc cả đời, một bên là cái suy nghĩ ích kỷ riêng tư, khiến bà Hồng chăn trở mãi không thôi. Huyền ra đến đồng, đeo cái đèn pin trên đầu, cô chỉ dám chỉnh cho nó hơi sang sáng một chút sợ tốn điện. Mỗi lần đi sạc điện cũng hết mất mấy xu. Huyền đeo nó lên trên vai, rồi lấy ra một cái xoạc ra hết cỡ, đặt nhẹ nhàng xuống nước cho chìm hẳn, ném ít thính cái tõm chở tôm cá nhảy vào. Cứ thế, Huyền giải từ đầu mương lên cuối mương, rồi ngồi trên cổng chờ đợi. Gió đồng cứ phả vào người làm Huyền dễ chịu vô cùng. Tầm này lúa làm đồng sắp có bông, cho nên hương lúa phảng phất càng khiến người ta lim dim muốn ngủ. Giờ này ngoài đồng vắng lắm, chẳng có ai, chỉ có Huyền với tiếng kèn kẹt, chim chuộc kêu râm ran. Chỗ Huyền kéo vó lại gần nghĩa địa, nên chẳng ai dám đi buổi tối. Ngày xưa lúc còn bé, Huyền nào dám vác mặt ra đây, nhưng ngặt nỗi kéo buổi đêm tĩnh lặng sẽ nhiều tôm tép hơn. Kéo sớm mai đi chợ, tôm cũng sẽ tươi hơn. Rồi ngồi một mình, Huyền suy nghĩ vẩn vơ, tiếc rẻ bộ phim nhà cụ Nghị. Tầm này chắc là đang có phim rồi. Huyền đắn đo. Hay là cứ để vó đấy rồi chạy về nhà cụ Nghị xem tí rồi đi. Nhưng cuối cùng, Huyền lại thôi. Lỡ giờ đi có đứa nó nhấc mất cái vó tôm thì khổ. Tôm nó lấy hết, vó lại mất, về U chẳng để cho mà yên. Nghĩ vậy nên Huyền ngồi xuống, chờ một lát nữa rồi kéo vó lên. Ngồi vẩn vơ suy nghĩ, Huyền không biết có một vật bò lồm cổm đằng sau lưng. Cái thứ đen xì ấy đi qua sau Huyền rồi ôm chầm lấy người cô hít thà. Huyền một phen hú vía, giật mình thon thót, gào ầm lên, liền bị bịt miệng lại. Tiếng thì thào bên tai nồng nặc mùi rượu ngô, xen lẫn cả mùi bã trầu. Huyền đừng có kêu, là tôi đây. Tôi là Cường, Cường Xích đây mà. Huyền nghe tiếng quen cộng lẫn tiếng giới thiệu lạnh gáy như tiếng người chết, thì biết đấy là Lão Cường. Lão Cường này chỉ ít tuổi hơn ông Hồng thầy cô vài tuổi. Nhà hắn giàu vì thấy hắn là hội đồng có tiếng ở trong vùng, nhiều ruộng nhiều đất, chuyên cho vay nặng lãi. Huyền nhớ U vay của nhà hắn 2 thúng thóc mất mùa năm ngoái, năm nay theo lãi phải trả 5 thúng. Thấy lãi cắt cổ là thế, ấy vậy mà mở mồm là nhà hắn lại câu tình nghĩa lắm cho mượn. Không phải đường cùng thì có cho, nhà Huyền cũng không lấy. Đang sẵn cơn bực, Huyền quay lại đạp cho hắn một phát xuống ruộng. Cái mùi rượu mới khó chịu làm sao. Hơn nữa, hắn lại đứng ngay sau lưng, chắc cũng chẳng có ý đồ tử tế gì. Thế nên Huyền cứ đạp hắn một phát trước rồi tính. Bị Huyền đạp, hắn ngã lăn xuống dưới ruộng. Bùn đất bám vào người đen kịt, chỉ còn 2 mắt trắng dã. Lúc này Huyền không tiếc tiền điện nữa, mà bật sáng trưng lên. Trong lòng thì sợ hãi, bị lão dê sồm này làm cái gì. Nhưng bên ngoài cô vẫn cười nói như không. Tay vơ lấy cái gậy đặt vó, cô hỏi dã giao. Bác Cường đấy ạ? À? Chả hay cơn gió độc nào lại cuốn bác ra đây. Bác lại say rồi phải không? Thôi, về nghỉ sớm đi bác. Đêm khuya ra đồng gió máy thế này, gần nghĩa địa nữa, không khéo nó giật cho lại méo mồm. Lão Cường tuy mặt hơi xị ra bởi câu nói gở của Huyền, nhưng trong hơi men khiến hắn chưa tỉnh, đưa cái tay dính đầy bùn đất lên nghịch tóc Huyền, hắn trêu. Khiếp, con gái con đứa chưa chồng mà mồm mép thế. Này, nói không giữ ý giữ tứ là không ai lấy đâu biết chưa. Ơ, cháu cần gì phải giữ ý hả bác? Cháu cần lấy chồng đâu. Bác không xem anh chị Liễu lấy về toàn đánh nhau đấy à? Chị ấy chả bảo chồng con là cái nợ nần còn gì. Cháu thấy câu này đúng lắm đấy. Mà bác không về đi, không bác gái lại mong. Bác gái đã nổi tiếng hiền lành nhất xã, chửi chồng như hát sẩm rồi. Bác mà cứ la cả ở đây á, mất công bác gái đi tìm. Nhắc đến vợ, Lão Cường có vẻ hãi. Vợ lão nổi tiếng giàu có và đanh đá không kém gì chị Liễu. Lão Cường rất nhịn vợ, không chỉ bởi ả dữ, mà còn do ả rất giàu, đất đai nhà cửa đều do nhà ả cho, nên lão không nghe lời vợ không được. Phan đi rồi, nhưng thấy dáng dấp ngon nghẻ của đứa con gái đến tuổi cập kê như Huyền, hắn không cưỡng lại được. Hắn nghĩ bụng nơi đồng không mông quạnh này thì có hét cũng chả ai nghe thấy. Mà việc đã thành, Huyền cũng không dám kể bởi cái chuyện có ra hay ho cái gì đâu. Kể ra cũng chỉ xấu mặt nhà cô. Lúc ấy không những nhà cô mang tiếng, mà đến Huyền cũng mất giá. Nếu nghe lời, biết đâu hắn sẽ thương mà lập cô làm vợ lẽ. Sẵn hơi men ở trong người, gió đồng lại cơm ăn mát thế này. Làm cái chuyện đấy thì tuyệt của mèo. Hắn choàng lại ôm Huyền rồi thổn thức mặc cho cô dãy giụa. Huyền ơi, sao mà em đẹp thế ở Huyền? Đừng gọi tôi là bác nữa. Tôi vẫn còn trẻ hơn thầy em mấy tuổi. Với lại, mình làm gì có họ hàng gì với nhau đâu. Nếu mà em chịu, thì cái nhà ba gian lập ngói cả đàn bò với cả đàn lợn nhà tôi đều là của em cả. Miễn em sinh cho tôi thằng con trai, tôi sẽ để em lên bàn thờ ngồi. Huyền bình tĩnh nghe hết những lời thối hơn mắm tôm của hắn, nhưng cô không có vẻ gì là không chịu. Cô quay sang hỏi lại. Có thật thế không? Có thật là cứ sinh con cho bác là bác cho cháu nhà bò với lợn không? Chắc chắn, tôi gần này tuổi mà đi lừa em à? Huyền đánh đùi mình một cái nhất trí. Bác nói rồi đấy nhá, thế bây giờ sinh con cái kiểu gì? Huyền ngây thơ gãi đầu hỏi hắn. Cô biết tổng, cũng 17 tuổi đầu rồi chứ có bé bỏng gì đâu. Thấy Huyền thật thà, lão Cường hớn hở xoa lưng cô, ngẩng cổ nhìn thẳng vào khay ngực bầu bầu tròn tròn của Huyền mà nuốt nước bọt. Hắn đẩy Huyền rồi ngọt nhạt. Đấy, ở với thầy U ngần ấy năm, giờ lớn tướng thế này mà lại không biết sinh đẻ kiểu gì thế là hỏng. Để anh dạy cho nhá. Hắn đẩy người Huyền về phía sau, dự định vụt mặt vào cái ngực lấp ló, toàn cởi cúc áo. Nhanh như cắt, Huyền lấy hòn đất cầm sẵn trên tay phang thẳng vào hạ bộ hắn, khiến hắn nhảy ngược lên. Ôi dồi, con đĩ này, mày làm cái gì đấy hả? Mất giống nhà ông rồi còn gì. Lão Cường lăn cành ra đất, ôm bộ hạ và gào lên đau đớn. Huyền thì chưa chịu thôi, cầm gậy kéo vó đập liên hồi vào người hắn, khiến hắn đau hơn bị họa. Cái tay hay kéo vó đã quen, nên mỗi lần cầm gậy phăng thẳng là không trượt phát nào. Tiếng kêu thảm thiết của lão Cường còn xa hơn cả tiếng ếch nhái kêu. May mắn sao là trên cánh đồng lúc này chẳng có ai. Con đĩ này, sao mày bé mà mày ác thế hả? Ông xin mày không cho thì thôi, chứ mày dám đánh ông thế à? Lần này là còn nhẹ nhàng đấy. Lần sau tôi còn thấy ông có ý đồ xấu thì tôi cắt. Con Huyền này ở trần đời chưa có việc gì là không dám làm. Có nhiều tiền rồi, không biết làm gì thì đi làm từ thiện tích đức đi. Hoàng dâm ấu loạn con người chết. Lão Cường đau đến chết đi sống lại. Giặt dẹo bỏ đi, hắn không quên đe dọa. Mày cứ nhớ cái mặt ông đấy. Mai ông mày sẽ đi báo chính quyền, gông cổ mày lại. Ông sẽ... Ôi dồi ôi, bớ lằng nước ơi, con Huyền nó giết tôi. Đang nói dở câu thì Huyền cầm đá ném liên hồi khiến Cường co càng bỏ chạy. Nhìn cái tướng lom khom chạy của hắn mà trông buồn cười, Huyền thách. Ông đi mà báo hộ tôi nhé. Tôi cũng muốn thắc mắc xem nhà tôi sao tháng này chưa được trợ cấp gì đây. Huyền cười, phủi quần áo dính bùn. Cô buột miệng chửi cái lão hãm tài, mới đặt cái vó gặp suối quẩy thế không biết có kéo được ít tôm tép nào không. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Huyền, hôm nay mắt trời, vó nào vó đấy đầy ắp tôm với tép. Nhìn những con tôm nhỏ tươi nguyên nhảy đành đạch lấp lánh, Huyền lại cười to. Quả này ngày mai đủ tiền mua thuốc thang cho thầy mấy bận. Trong khi vui mừng chưa được bao lâu thì Huyền lại có thêm một suy nghĩ khác. Đánh được nhiều thế này, nhưng giờ đã là 9 giờ tối, liệu còn ai thức cho cô mà mua? Nếu để ngày mai thì chắc chắn sẽ chết hết, lại mất giá. Mới vui mừng chưa được bao lâu, giờ tụt cả hứng. Nhưng cô quyết rồi, cô sẽ gắng bán hết trong đêm. Biết là khó, nhưng còn hơn là để đến ngày mai chết ươn. Thế nên vừa đi cô vừa giao bán tép tôn, tiếng dao văng vẳng trong đêm thanh vắng. Tép tươi tôm tươi đây, ai mua không? Tép tươi tôm tươi đây, ai mua nào? Khi đi qua nhà cụ Nghị thì có vẻ như tập phim chiếu cũng gần hết. Trời tối muộn đã có dăm ba đứa bỏ về vì sợ bố mẹ khóa cổng. Huyền ngẩn người, cũng tiếc lắm, nhưng mà tiền thuốc cho thầy quan trọng hơn. Sao thế? Có đánh được con nào không mà mặt mày trông dữ dượi thế? Chắc không có con nào hả? Cụ Nghị kê ghế ngoài cổng ngắm trăng uống trà, cắn miếng kẹo lạc nhai lốc bốt. Huyền lắc đầu. Cô chìa cái giỏ đầy ắp tôm tép cho cụ nhìn. Dưới ánh điện trong hiên nhà cụ, le lói những con tép vàng óng rẫy ruộng. Thế này mà mặt mày còn xị ra cái gì? Nhiều thế này cơ mà. Bán cho tao một ít tao về tao rang. Cái này rang mặn mặn cho ít lá chanh nhắm rượu thì còn ngon hơn châu chấu. Cụ Nghị xóc xóc cái giỏ, rồi động viên. Huyền tháo cái giỏ ngang eo xuống rồi ngồi bệt xuống đường rẽ bầy. Tất nhiên là mừng chứ cụ. Nhưng tầm này ai mua cụ ơi? Mai thì nó chết chắc, chỉ còn nửa giá. Cụ cứ bốc bao nhiêu thì bốc. Con nào dám lấy tiền của cụ? Lâu lâu cụ cứ cho con sang xem TV nhờ là con đội ơn cụ lắm rồi. Vừa nói Huyền đứng lên đi lại cây khoai dại trước cổng nhà cụ Nghị. Bẻ lấy hai tàu lá to, chắp lại rồi đổ tép ra. Thấy Huyền sống tình nghĩa, chả hiểu cụ nghĩ gì, đăm chiêu một lúc rồi nói. Mày muốn bán hết trong tối này chứ gì? Nghe ta bảo, giờ chịu khó chạy sang thôn bên. Đi đến cuối làng hỏi nhà cụ Ngôn. Mà chả phải hỏi đâu, cứ đi thẳng đến cuối làng. Thấy cái nhà nào năm gian mới xây thì là nhà cụ Ngôn. Sớm qua tao vừa sang chơi, nghe cô con dâu nhà cụ nói tôi mới sinh được con mấy tháng, đang tính tròn bột. Mà người ta nói muốn mua tép tươi về phơi rồi xay chung với muối để thành hạt nêm. Mày sang đó hỏi xem thế nào, biết đâu người ta lại mua. Còn đặt mày những ngày sau, sang ấy cứ bảo là cụ Nghị giới thiệu. Chứ không thân không thích thì ta không có tiếp đâu. Nghe cụ Nghị nói, mắt Huyền sáng rực lên vui sướng. Chẳng cần Huyền rối rít cảm ơn, rồi chạy thục mạng đi ngậy nghe cho kịp. Làng bên không xa, đi tắt lối cánh đồng sang thì càng gần. Trong đêm tối, tiếng bước chân trần chạy thình thịch trên mặt đất khiến tứ phía chó sủa râm ran. Chạy mãi cuối cùng cũng đến nơi, đứng trước ngôi nhà năm gian thơm mùi sơn mới, Huyền thở như trâu cày. Nhưng không để bản thân được nghỉ ngơi vì sợ muộn, người ta lại ngủ mất. Huyền gọi cửa, tuy vội, nhưng người ta không mở. Nhưng nhớ lời cụ Nghị, cô điềm đạm và nói. Cụ Ngôn ơi, cụ Ngôn! Con là cháu của cụ Nghị, ở thôn bên. Cụ mở cửa cho con với. Cụ bảo con mang tôm sang cho cô. Đúng như dự đoán, gọi hai câu đã có người nhà cụ Ngôn chạy ra mở cửa. Người đàn ông nhìn Huyền từ chân lên đến đầu rồi bĩu môi. Gớm chửa, giới thiệu cháu cụ Nghị mà trông rách dưới thế này à? Mày định lừa ai? Thế cháu cụ Nghị không có quyền rách dưới à? Huyền hất hàm lên chẳng sợ hãi, tỏ vẻ như người nhà cụ Nghị thật. Người đàn ông lườm lườm Huyền một cái rõ dài, rồi mới mở cổng to cho cô vào nhà. Đứng trước cái sân gạch đỏ rộng lớn, áng chừng cả mũ ruộng, Huyền nước nước bọt cái ực. Cô bị hoa mắt trước cơ ngơi đồ sộ của nhà cụ Ngôn này. Từ bé đến lớn, Huyền chỉ được thấy nhà cụ Nghị là nhà giàu có nhất. Và cô chỉ được vào nhà cụ khi xem phim ké. Tưởng nhà cụ Nghị đã là to nhất, ấy thế mà cụ Ngôn này còn to gấp vạn lần. Hai đường đi đều dẫn lối bởi những chậu sứ đắt tiền. Khi mà trong làng có tối đen như mực, thì nhà cụ Ngôn khắp nơi đã răng đèn điện sáng chói. Bộ ghế đá bên trên đặt ấm trà ngay ngắn chính giữa sân. Bên cạnh lại kê thêm cả một cái chõng tre. Cụ Ngôn đang ngồi ngắm trăng, Huyền thầm nghĩ. Lạ thật, nhà giàu mà toan ngắm trăng. Ngắm trăng nhiều là nhà giàu có à? Ông mày sai đến để đưa tôm đấy hả? Giọng cụ Nghị vang lên làm Huyền giật mình. Khúm núm đến trước cụ, cô gật gầm. Vâng, cụ Nghị dặn cho con thế. Tôm tép con vừa đánh xong còn tươi lắm cụ ơi. Thầy ơi, mai thầy cho con xin tiền đóng học. Trường sắp sửa thi rồi đấy thầy. Huyền đang lắc lắc cái giỏ để chào hàng, thì trong nhà bước ra. Một người con trai da trắng mũi cao, môi hồng hồng, cầm tờ thông báo chạy đến trước mặt cụ Nghị. Huyền đang nói, theo lịch sự cô ngừng lại để người con trai nói hết. Đây chắc hẳn là con trai cụ Ngôn. Cặp kính cận đeo trước mắt, cái quần có cái dây đai kéo lên vai. Nhìn cái dáng trông mới bảnh bao làm sao, mới tri thức làm sao. Huyền nhìn xong cũng quên mất mình định nói gì. Người con trai chìa tờ giấy ra cho thầy đọc rồi từng khoản thu. Cụ chắc cũng chẳng khắt khe gì chuyện tiền nong, nên xua tay và không có nghe thêm. Để mai thầy đưa, con vào học đi. Người con trai hiểu chuyện gật đầu chạy vào mà không nhìn thấy Huyền một cái. Từ khi cô bước chân vào đây, cái gì đối với cô cũng trở nên hoàn hảo một cách lạ thường. Đang nghĩ ngẩn ngơ, cô không hề biết cụ Ngôn đang nhìn mình dò xét. Cụ bảo người ở ra lấy tép cho Huyền rồi hỏi dò. Mày ở cùng làng với cụ Nghị à? Làng ấy có đứa nào tên Huyền à? Huyền nhìn cụ Ngôn nhíu lông mày. Cụ vẫn bình thường uống trà. Chả lẽ cô đã làm cái gì để tai tiếng bay tới tận tai cụ Ngôn? Huyền ngập ngừng và gật đầu nói. Con là Huyền. Sao thế hả cụ? Huyền lý nhí đáp. Cụ Ngôn lạnh nhạt nhìn vào cô vài giây rồi lại uống trà. Cụ đuổi khéo. Không, tao chỉ hỏi thế thôi. Giờ cũng muộn rồi, mày cứ về đi. Gửi lời cảm ơn cụ Nghị đến chỗ tép này. Huyền đơ người. Thế này gọi là đuổi rồi còn gì? Thế còn tiền thì sao? Ai sẽ trả cho cô? Cuối cùng cô cười rồi đi ra ngoài cổng. Nghĩ đơn giản tí sẽ có người ra đưa, nhưng đợi mãi, cuối cùng chả thấy ai. Đêm muộn, đèn điện trong nhà cụ Ngôn cũng tắt hết. Một mình Huyền đứng ngoài này chơi chọi bơ vơ. Đứng một hồi lâu, cô quyết định về. Lững thững đi đến mẻ tép đầy ắp, mà giờ lại không kiếm được đồng nào. Huyền trách bản thân mình lúc ở nhà cụ Nghị nói năng không rõ ràng, để cho cụ hiểu nhầm là cụ Nghị cho. Nhưng giờ, hối cũng đâu có kịp. Huyền bần thần về nhà, trong đầu cô suy tư biết bao nhiêu là chuyện. Cô nghĩ rằng nhà cụ Ngôn giàu có thế, ấy vậy mà cũng chẳng cho đồng nào. Ừ thì cụ Ngôn nghĩ rằng cụ Nghị sai cháu mang tép sang, nhưng chí ít cũng phải cho ít đồng gọi là công đêm hôm sang đưa. Mấy cây số chứ có ít gì đâu. Cái nhà cụ Ngôn này, kém sang thế không biết. Huyền bực mình nói ra mồm, cô chỉ buồn ngày mai không có tiền cho Bu đi chợ. Càng nghĩ cô lại càng thở dài. Sao? Cụ Ngôn có lấy tép hay không? Thấy cụ Nghị vẫn ngồi ngoài hiên nhà nhìn cái bóng gầy gầy thất thểu, cụ biết ngay là Huyền đi qua. Sẵn cơn bực, Huyền run giọng muốn khóc. Con đưa rồi. Nhưng nào có được đồng nào? Cụ Ngôn tưởng là cụ cho nên không trả tiền. Ngày mai U con biết lấy gì mà đi chợ. Vậy mày nói sao? Rồi mày có đòi cỗi không? Cụ Nghị đứng thẳng dậy như muốn hỏi câu trả lời của Huyền là gì. Thấy cụ gấp gáp thì cô hơi sợ, nhưng cô vẫn thật thà và trả lời. Con nào dám đòi? Nếu cụ trả thì đã trả rồi, cần gì đến lượt con hỏi? Nhưng xem ra là mất thật. Huyền vừa nói bé dần và nhìn xuống đất, quắp chân vào cục đá rồi vứt đi. Cụ Nghị nhìn Huyền biết cô tiếc rẻ, rút trong túi ra một đồng, cụ trầm giọng và nói. Đây, coi như tao mua lại cái chỗ tép ấy của mày. Lần sau có mày cứ mang sang, tao trả tiền là được chứ gì. Mày lớn đầu mà vẫn dại lắm con ạ. Cũng may là mày không mạnh mồm xin lại, chứ không thì... Mày có tin, chỉ vài cái cân tép bé của mày, mà cuộc sống nhà mày đổi đời không? Cầm lấy một đồng cụ Nghị đưa, đang hậm hực, Huyền bỗng dừng sáng mắt. Cô trả lời cho qua chuyện, nhưng tay đã nhanh chóng đút một đồng vào túi áo và cẩn thận. Cụ không phải đùa con. Nếu con đổi đời nhờ mấy con tép thật, thì con hứa với cụ, lần nào con đi kéo về cũng chia cho cụ một nửa. À mà cụ ơi, lúc con bảo con là cháu cụ, thế mà cụ Ngôn lại hỏi con là, mày biết cái Huyền không? Con đứng hình luôn. Sao cụ biết con thế ạ? Huyền nhớ ra rồi ngây thơ hỏi cụ. Cụ Nghị không nói gì, chỉ cười rồi đem xách cái ghế vào trong nhà. Cụ bảo, mày cứ nghe lời tao, ắt sau này sẽ có phước. Thôi, muộn rồi, về mà ngủ. Con gái con đứa đi đêm đi hôm, giữ mình cho nó cẩn thận. Huyền nhìn cụ Nghị đi vào nhà rồi mà vẫn không hiểu câu nói của cụ. liệu có khi nào cụ Nghị xin cho mình làm người ở hay không? Nhưng đấy chỉ là suy đoán, còn thực hư thế nào chỉ có cụ Nghị là biết. Những người giàu có họ thường nói lấp lửng, thậm chí là bóng gió để người bình thường đoán. Huyền thì rất ghét kiểu mập mờ, có gì cụ cứ nói thẳng, ấp úng chả hay ho gì, mà người khác lại đau đầu. Sáng hôm sau bà Hồng có tiền đi chợ, thuốc thang cầm cự cho chồng. Huyền đi kéo vó về muộn, nên sáng bà Hồng để cho cô ngủ. Khi về, bà mua cho mỗi cha con một cái bánh rán ăn tạm. Sợ thầy không no, Huyền chia nửa cái bánh làm đôi rồi giục ông Hồng ăn nốt. Tối, ăn cơm vội vàng xong, Huyền chạy u sang nhà cụ Nghị xem tivi nhờ. Ngỡ mình đi sang là sớm nhất, nhưng không, trong sân nhà cụ Nghị chật ních người. Huyền chọn tạm một góc đứng từ xa xem cũng khá rõ. Đến giờ phim không ai bảo ai, nhưng ai nấy đều im phăng phắc. Ngày hôm qua đã là tập cuối của bộ phim trước, hôm nay là tập mới. Phim có cái tên rất lạ, ấy là Lấy Chồng Âm Phủ. Chà, cái tên nó ma mị thế này chắc là phim kinh dị. Huyền ngồi co ro thấy sợ sợ. Nội dung phim cũng xoay quanh cô gái vì thiếu tiền chữa bệnh cho mẹ nên chấp nhận gả cho một thiếu gia nhà giàu đã chết và cuối cùng là bị chôn sống. Oan hồn bất phường về báo thù người bên nhà chồng chết cả. Xem xong Huyền sợ lắm. Chưa xem phim thì thấy lấy chồng nhà giàu rồi bị ức hết, chứ chưa bao giờ nghe thấy lấy chồng ma bao giờ. Đúng là phim kiểu gì cũng có. Chị Huyền này, sau này chị có phải lấy chồng ma giống như phim không? Bố chị cũng ốm, mà nhà chị cũng không có tiền còn gì. Mẹ em thấy, cứ lấy cái cô trong phim, nhìn y như chị. Giống cái con mắt nhà mày. Tao làm sao mà phải lấy chồng ma? Mà đấy chỉ là phim thôi, không xem thì đi về. Mất cả trật tự. Huyền cáu, nói lại đám trẻ con. Nhưng trong lòng cô cũng sợ hãi không kém. Nếu mà đời Huyền giống như cô gái trong phim thì chết dở. Hết phim, Huyền đi về. Lại thấy cụ Nghị ngồi ngoài hè, đôi mắt lim dim phe phẩy cái quạt. Cụ bảo: mai mày lại kéo tép, vết xong mang sang nhà cụ Ngôn. Nếu cụ không trả tiền thì cũng đừng có hỏi, quay về tao trả tiền cho, biết chưa? Huyền gật đầu, cô lủi thủi đi về. Bộ phim vừa rồi vẫn luôn ám ảnh khiến Huyền không thể nào bình thường cho được. Đêm ấy, sau khi mọi người mới chìm vào giấc ngủ, thì phía bên nhà bà Hồng đang gào tên chồng dữ dượn. Huyền bên buồng nghe thấy tiếng u cũng bật dậy tức tốc chạy sang. Qua cái đèn dầu le lói, ông Hồng nằm trên một vũng máu đen kịt. Có vẻ ông vừa bị thổ huyết. Huyền luống cuống hỏi u: thầy làm sao thế hả u? Lúc tối thầy vừa uống thuốc rồi cơ mà. U cũng không biết. Chắc phải cho thầy mới lên trạm xá. Nhanh nhanh lên con, không thì không kịp. Bà Hồng trong lúc luống cuống nhưng vẫn chỉ đạo con làm những việc cần thiết bây giờ. Hàng xóm thấy tiếng hô hoán cũng kéo sang. Nhà ông bà Hồng nghèo, nhưng được cái ăn ở tốt, cho nên họ thương lắm. Hai người đàn ông to con lực lưỡng cầm võng trông Hồng nằm vào trong rồi khiêng lên viện. Chả biết ông bị cái gì mà cứ kêu than đau đầu đau bụng mãi không thôi. Hôm ngã giàn giáo ông khỏe như trâu, vẫn còn làm cố lên mấy buổi rồi mới về quê. Ấy thế mà giờ bệnh tình cứ phát ra thế này, không biết phương nào mà chữa trị. Lần này linh cảm mách bảo ông Hồng sẽ không qua khỏi, nhưng bà Hồng vẫn cố gắng cho lên trạm xá, dù trong túi chỉ còn có vài hào sáng nay đi chợ thừa. Tiền thì hết, chồng thì không biết có chữa được hay không. Sao cái số nhà này nó lại đen như tiền đồ của chị dậu thế không biết. Huyền chạy theo sau mà khóc như mưa. Nhưng sợ u chửi nên không dám khóc to. Nghèo đã đành, giờ không có tiền thì chẳng biết kêu ai. Tiếng chân đất chạy thình thịch suốt đêm để đưa thầy Huyền lên trạm xá vội vàng. Ông sau một hồi đau đớn cũng lịm đi không còn rên rỉ nữa. Tưởng thầy chết, Huyền lại càng khóc nức nở. Lên đến trạm chẳng còn ai, tuy mở cửa nhưng không thấy bóng bác sĩ nào. Đây là lần thứ hai Huyền lên đây. Lần trước là đưa ông Hồng lên kiểm tra, và lần này còn những lần bốc thuốc nhà cô đều lấy ở thầy lang cùng làng. Biết bác sĩ có học có hành khoa học sẽ tốt hơn là thầy lang vườn, nhưng nếu như thầy lang quen biết, người ta còn cho nợ vài thang. Còn bác sĩ mà không có tiền, họ không chữa chạy. Hai người khiêng võng đi cùng, đưa từ nhà bà Hồng đến nơi cũng về luôn. Họ chỉ biết giúp bằng sức người, còn tiền bạc thì gia đình tự đi mà lo liệu. Đối với Huyền như thế là họ đã tốt lắm rồi. Không nhờ hai người đàn ông ấy, mẹ con cô cũng chả biết ra sao. Sau một hồi gọi như muốn tắt thở, thì cũng có một người đàn ông mặc áo trắng, khệ nệ đi ra. Nhìn bộ dáng rách rưới, hắn hỏi: có tiền không? Có tiền thì vào trong này, mà không có tiền thì thôi, khiêng về đi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Tranh quyền đoạt vị, và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 2 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.